Hôm nay thầy nhắc lại về cái bài pháp mà hồi xưa người ta không hiểu, đó là bài pháp thân hành nghiệp. Mà chắc thì tin rằng mấy con có đọc sách này, có nghe và cũng biết là bài pháp rất tuyệt vời. Nó tạo cho chúng ta có đủ những thần lực nơi nội tâm của chúng ta, để chúng ta làm chủ được vật sanh tử, để chúng ta nhập được các định, tịnh chỉ được hơi thở. Đó là bài pháp thân hành nghiệp. Tu trong thân hành của mình mà Đức Phật gọi là niệm thân hành. Không có lấy niệm nào khác hơn là mọi hành động của chúng ta là cái niệm để chúng ta tu tập mà thôi. Có nhiều người rất nỗ lực tu tập về pháp thân hành, nhưng họ thấy sao lại có những niệm vọng tưởng khởi ra. Họ hết sức tập trung, họ tác ý từng hành động, thế mà vẫn có niệm khởi. Quý Phật tử lưu ý chỗ này rất là quan trọng. Ví dụ như một cái ly nước như thế này, để yên lặng thì chúng ta thấy nước không động, thì cảm cáo sợ lắm với đáy ly. Còn hiện giờ chúng ta từng dùng ý thức tác ý từng hành động, như chúng ta lấy một cái cây mà quậy cái nước ở trong, cái nước ở trong ly này, làm cái nước ở trong ly này động. Mà khi động thì cảm cáo dưới này nó mới nổi lên, và từ đó chúng ta dớt bỏ ra, cho đến khi mà dớt hết cảnh cáo thì ly nước này còn là nước trong. Đó là tâm chân sạch của chúng ta, mà chính pháp môn thân hành niệm là pháp môn quậy tâm để cảnh cáo được lập sạch ra. Nhưng chúng ta rất khó là tại chúng ta không hiểu, vì vậy mà chúng ta nỗ lực tập trung trong từng hành động. Ví dụ như thầy để cánh tay mặt, thầy bảo cánh tay mặt đưa ra thì sẽ đưa ra và lưu ý sự đưa ra. Thầy bảo đưa vào thì sẽ đưa vào và cứ đưa ra, đưa vào như thế này. Từng hành động đưa ra, từng hành động đưa vào thì bỗng dưng có một cái niệm khởi xen vào. Nó sẽ xen vào rất dễ dàng. Tại vì nếu thường là quý Phật tử tu sai, là khi chúng ta thấy đưa ra đưa vào, biết đưa ra đưa vào thì chúng ta không tác ý nữa, không tác ý nữa. Thay vì cánh tay mặt đưa ra thì đưa ra, đưa vào thì đưa ra, đưa ra đưa vào. Bây giờ thấy đưa ra đưa vào mình biết rồi thì không tác ý nữa, có phải không? Để cứ đưa ra đưa vào biết rồi và cố gắng tập trung tâm hành động đưa ra đưa vào, coi như là không niệm khởi, thì chúng ta thấy đạt được kết quả. Điều đó sai, không đúng. Bởi vì lúc bây giờ mình không tác ý, tức là tâm yên lặng. Mà tâm yên lặng thì sẽ tàn cáo không nổi lên, và không nổi lên thì không có niệm, phải không? Còn mình tu tập mà chưa biết cách mà nhiếp tâm trong thân hành, chưa biết cách thì giọng hay xen vô. Còn biết cách rồi mà bỏ pháp tác ý thì tâm sẽ bị ức chế mà lắng xuống, chứ không cảnh cáo lắng xuống đáy mà không tuôn ra. Đó là tu pháp thân hành niệm khác mà tu pháp định niệm hơi thở thở khác. Tu định niệm hơi thở, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, là nhiếp tâm trong hơi thở, có ức chế trong hơi thở, nghĩa là lấy hơi thở ức chế tâm mình cho đừng có niệm khởi. Không, cho nên do như vậy tu pháp nào theo pháp nấy, không kéo chúng ta tu sai. Trái lại, pháp thân hành niệm luôn luôn tác ý, tức là làm cho tâm động, không để cho nó ngồi yên. Vì vậy mà trong pháp hơi thở, Đức Phật dạy từng đề mục, thỉnh thoảng chúng ta phải tác ý, không thể mà yên. Nếu mà chúng ta cứ để hơi thở ra, hơi thở vô thì chúng ta bị ức chế tâm, và đồng thời chúng ta không có niệm khởi là chúng ta sẽ nhập vào định tưởng. Cho nên các cảm thấy tưởng đều xuất hiện tại đó, và chúng ta kéo dài cảm thấy này từ 1 giờ, 2 giờ, thậm chí ngồi được yên lặng 3 giờ là chúng ta sẽ bị rối loạn trong cảm thấy tưởng. Rất là nguy hiểm. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu pháp thân hành niệm là pháp động, động ở tâm, cho nên pháp lệnh, chứ không phải pháp ức chế tâm. Vì vậy tu pháp thân hành niệm là tu lệnh, chứ không phải nương vào niệm để mà tạo thành cái lệnh. Tạo thành cái lệnh là tạo cho tâm mình động. Tâm động để từng cái cảnh cáo của tâm, tức là từng tham sân si ở trong tâm chúng ta lần lượt sẽ tuôn ra hết. Nghĩa là bây giờ thí dụ như thầy để cánh tay đây, thầy bảo cánh tay mà đưa ra, thầy chỉ đưa ra mới tới đây thôi, thì lại có một niệm chẹt ra. Thầy không lưu ý niệm, thầy biết, tức là nó khi nó có niệm chẹt ra là nó đã phân tâm thầy. Thầy biết thân hành, cái hành động đưa tay và thấy một niệm. Cho nên thầy tiếp tục biết cái thân hành mà không để cho tâm mình biết niệm. Thì đầu tiên thầy bảo cánh tay mặt đưa ra, thì thầy đưa mới tới đây thôi, thì có niệm, thì thầy tiếp tục thầy tác ý lần nữa, đưa ra, thì thầy đưa ra. Mà tiếng nói kế đó, tác ý kế đó phải to lớn, làm cho át đi cái niệm đang khởi trong tâm thầy. Do đó tâm thầy sẽ tập trung qua cái lệnh của nó trong thân hành mà không lưu ý cái niệm. Cho nên thầy không dừng niệm, không phải dùng tác ý để dừng niệm, mà để niệm tuôn ra. Vì vậy cứ niệm đến nhiều chừng nào tốt chừng ấy, mà cứ ôm chặt trên thân hành của mình theo lệnh mà thôi. Hễ có niệm nhiều thì tác ý nhiều, mà niệm ít thì tác ý từng hành động. Ví dụ một hành động đưa ra mà một niệm khởi ra thì tác ý thêm một tác ý lần nữa, mà trong hành động đưa ra chưa cuối cùng mà thêm một niệm nữa thì tác ý một lần nữa. Hễ có niệm tác ý để cho tâm đừng phân tâm, và niệm thì mặc tuôn, mà hành động là cứ hành động, gọi là ôn pháp hay là ôn sao diệt biển. Các con thấy điều tu tập thế chưa? Tu tập đúng thì chúng ta sẽ tuôn trào hết một thời gian tất cả tham sân si trong tâm của chúng ta, mà gọi là ngũ thiền cái, lần lượt tuôn sạch. Tuôn sạch thì nước sẽ trong. Chúng ta ôn pháp này, nước trong thì nó sẽ có đủ 7 năng lực của giác chi, tức là 10 công đức hay hoặc là 10 thần lực. Dùng 10 cái công đức này hay hoặc 10 thần lực này, chúng ta sẽ nhập vào sơ thiền rất dễ dàng. Nhập nhị thiền không có khăn, nhập tam thiền không có khăn, đến tứ thiền rất dễ, và thực hiện tam thiền không còn khó khăn nữa. Cho nên tu pháp thân hành niệm cấu kết như cổ xe, biến nó trở thành căn cứ địa, nghĩa là luôn luôn ôm chặt nó, chứ không phải căn cứ địa theo kiểu ức chế tâm thì sai. Sao con thấy Phật pháp, Phật dạy ly dục ly ái pháp, đâu dạy mình ức chế tâm, đâu dạy mình hết vọng tưởng. Nhưng khi tuôn trào, quậy cho nó trào ra cho hết, nó hết rồi thì nó thanh tịnh, chứ không phải ức chế đè nén nó thanh tâm, không cho niệm khởi. Cho nên tuy coi như vậy mà hai pháp vẫn giống nhau. Ví dụ như bên thiền đâm độ chẳng niệm thiện niệm ác, bên này cho tuôn tuôn mãi thì nó không niệm thiện niệm ác nữa, có đúng không? Nó tuôn ra hết rồi thì nó đâu còn. Còn cái kia biết vọng liền buông như hòa thượng dạy, thì mình buông mãi, tức là có nó biết nó liền, nó dừng lại, dừng lại là ức chế. Còn cái này chúng ta có chỗ pháp tâm, chúng ta nương vào chỗ đó, còn chỗ này tuôn, và cái lệnh tác ý làm cho tâm động để trào ra, cứ liên tục tác ý, có phải không? Cho nên tâm động làm cho vọng tuôn ra, chớ không phải tâm động, chứ không phải tác ý là mục đích để cho vọng tưởng đừng ra. Hiểu như vậy chúng ta mới hiểu được Phật pháp là ly dục ly ác pháp, chớ không phải chế tâm. Cho nên người tu pháp thân hành niệm, các Phật tử cứ nghĩ rằng chúng ta đi pháp thân hành niệm, đi 20 bước rồi ngồi xuống, co tay co chân ngồi xuống, rồi hít thở 5 hơi thở, rồi duỗi tay duỗi chân, từng hành động đều tu trên những hành động đó, rồi đứng dậy đi 20 bước. Vậy mà người ta đi từ 3 tiếng đồng hồ, từ 4 tiếng đồng hồ trong một đêm, mà người ta thấy nó an lạc, nó khỏe khoắn, mà đi suốt như vậy đó, 2-3 tiếng, 4-5 tiếng đồng hồ, thì quý Phật tử nghĩ chúng ta có sức nào mà đi làm suốt mấy tiếng đồng hồ liên tục vậy không? Không nổi đâu. Nhưng mà cái người tu được rồi, người ta thấy người ta còn thừa sức, người ta tập, chứ chưa phải là người ta không thiếu cái sức. Nhưng mà khi mới tu tập, các con sẽ thấy khổ sẽ vô cùng. Khi chúng ta chưa lọt vào trong cái dòng an ổn của pháp thân hành niệm, thì chúng ta tu nghe mệt nhọc vô cùng. Thường thường là người ta bỏ pháp này rất nhiều, là tại vì không bền chí, không cố gắng. Chỉ cần bền chí cố gắng ôm chặt hiểu đúng pháp, thì trong một thời gian tu từ 30 phút đến 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Nhưng thầy nghĩ rằng tu đúng pháp, trong 30 phút là chúng ta sẽ lọt vào trong dòng an ổn nhất của pháp, làm chúng ta tu tập rất nhẹ nhàng. Vì trong lúc bây giờ thân hành của chúng ta nhịp nhàng, nó không phải dùng cơ để mà chúng ta sử dụng. Ví dụ bây giờ thầy bảo cánh tay mặt thầy đưa ra thì thầy phải dùng cơ, thầy dở tay thầy đưa ra, phải không? Còn bắt đầu khi mà nó vào trong cái nội lực của tâm ở trong cái pháp thân hành niệm, thì thầy bảo cánh tay mặt đưa ra, thầy không dùng cơ mà nó có sức nó đẩy ra. Cho nên thầy bây giờ không dùng cơ, tức là thầy không dùng cái năng lực của mình để vận dụng, có phải không? Cho nên thầy không tiêu hao. Cho nên thầy đi suốt đêm thầy vẫn thấy khỏe mà không mệt. Còn bây giờ suốt đêm mà phải dở chân để lên để xuống như vậy, thử phỏng chừng chúng ta có làm nổi không? Không ai làm nổi, có đúng không? Cho nên ở đây cái pháp nó rất tuyệt vời. Nếu mà chúng ta đừng vội tu nhiều, mới đầu chúng ta tu một dòng của nó 20 bước đi và ngồi xuống và hít thở 5 hơi thở, rồi chúng ta nghỉ, rồi chúng ta tu tập lại, nghỉ và tu tập, cho cơ thể chúng ta thích nghi được với cái phương pháp. Sau khi thích nghi được rồi thì chúng ta lại tăng lên 2 vòng, 3 vòng cho đến 5 phút, 10 phút, 30 phút, rồi lần lượt 1 giờ, 2 giờ. Nhưng 30 phút chúng ta đã thấy được cái trạng thái có nội lực, dở chân lên, chúng ta không dùng cơ đẩy chân lên mà tự nó lôi chân chúng ta lên và đưa chân tới để bước, thì nó có cái lực đẩy chân chúng ta tới mà không phải dùng cơ đẩy chân tới. Nó rất tuyệt vời và nó nhịp nhàng. Nó tới mức độ đưa chân như thế nào thì nó đưa tới mức đó, nó không đưa xa mà không đưa gần, nó đưa rất đúng nhịp. Vậy gọi là niệm giác chi. Cái niệm thanh hành của chúng ta nó trở thành giác chi, cho nên nó nhịp nhàng và nó không dùng cơ, không dùng năng lượng vận dụng nữa. Vì vậy mà chúng ta đi suốt đêm không thấy mệt. Đó là cái phương pháp của cấu tết như cổ xe, nó kiên cố như căn cứ địa, nó không còn kẽ hở. Từ hành động này tiếp tới hành động khác theo lệnh của ý thức của chúng ta. Cho nên Đức Phật nói ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu, lấy ý dẫn cho nó vào thân hành, để nó tạo thành cái sức làm chủ, thường nghiệp làm chủ. Cho nên cái nghiệp nó sai cái thân hành của chúng ta làm, cho nên chúng ta làm nhiều khi làm rồi chúng ta mới thấy mình làm điều là sai. Cũng như bây giờ mình nghe gì đó mình không chịu suy nghĩ lời nói của mình vội mình trả lời, tức là mình làm theo nghiệp, nghiệp nó sai mình trả lời. Còn cái người tu sĩ Phật giáo, người ta làm chủ cái nghiệp, cho nên người ta sai nó thì cái thân nó làm, cái miệng nó nói theo cái lệnh của cái ý thức chủ động. Cho nên nó phải có sự tư duy suy nghĩ. Sau này mấy con đọc cái bộ giới hành sa di của Đức Phật dạy cho đứa con trai của mình, đó là La Hầu La. Cho nên ngài dạy La Hầu La, khi mình muốn suy nghĩ một điều gì, mình muốn suy nghĩ một điều gì thì phải suy nghĩ cái điều đó cho chính chắn. Khi mình nói một cái điều gì thì phải suy nghĩ cái điều mình muốn nói rồi mình mới nói. Khi mình muốn làm một điều gì thì mình phải suy nghĩ một cái điều đó rồi mình mới làm cái điều đó. Khi mình suy nghĩ mình thấy nó hại mình, hại người, hại cả hai, nhất định không làm cái hành động đó, không nói cái lời nói đó, không suy nghĩ cái điều đó nữa. Đó là Đức Phật đã dạy cách thức trong giới hành của người mới vào đạo rất là căn bản. Cho nên ở đây chúng ta tập pháp thân hành niệm là lệnh trước, tức là biết cái hành động đó theo cái ý của mình, bảo nó đưa cánh tay ra thì cái thân nó phải đưa ra. Cho nên sau khi cái lệnh đó nó bảo tĩnh chỉ hơi thở thì hơi thở tĩnh chỉ, bảo sáu căn phải ngưng hoạt động, mắt tai mũi miệng thân ý ngưng hoạt động, tức là diệt tầm tử, làm cho mắt tai chúng ta đang nghe thấy biết rất rõ. Thế mà bảo nó diệt ngưng hoạt động thì ngay đó nó không hoạt động, tai không còn nghe âm thanh, mắt không còn thấy các tướng, ý không còn tử niệm. Đó là cái lực, cái nội lực của tâm chúng ta làm điều đó. Chứ không thể nào mà không có lực đó thì không thể nào mà lỗ tai đang nghe mà bảo nó không nghe thì chỉ còn nước chúng ta lấy cây mà chọt cho nó lủng thì nó không nghe mà thôi. Cho nên cái phương pháp của Phật không cần phải phá cái căn đó mà nó vẫn đóng lại, giống như chúng ta ngủ mà không nghe, không thấy vậy. Đó là cách thức của phương pháp của Phật, làm chúng ta ở vào trong một cái trạng thái khác, trong một cái thế giới khác, không còn thế giới của ý thức nữa. Đó là cách thức phương pháp của Phật, nó làm chủ từng cái cơ thể chúng ta, từng cái phần trong cơ thể. Bây giờ cơ thể vẫn sống bình thường mà bảo không nghe là không nghe. Cho nên vì vậy mà thân bị bệnh đau nhất, bảo không bệnh là không bệnh, bảo hết là hết. Đó là cái lực của ý thức của chúng ta rất là mạnh. Mà trong đạo Phật có dạy dục như ý túc. Dục như ý túc là một cái phương pháp mà mình muốn một cái gì, thân và tâm chúng ta phải làm theo. Cho nên nó có bốn cái dục, cái như ý túc, bốn cái như ý túc, cho nên gọi là tứ như ý túc. Tứ như ý túc, định như ý túc, dục như ý túc, tuệ như ý túc. Thì tất tinh tấn như ý túc, nghĩa là mình muốn làm cái gì thì nó phải làm liên tục. Ví dụ bây giờ thầy muốn tu pháp thân hành niệm từ 7 giờ tối cho đến 7 giờ sáng, thầy muốn như vậy thì nó phải làm theo như vậy, gọi là tinh tấn như ý túc. Nó phải siêng năng và nó ham làm như vậy, chứ nó không có được làm biến. Còn chúng ta chưa có được những tinh tấn như ý túc đó, thì chúng ta làm một hơi cái nó mệt, nó chán, nó không muốn làm nữa. Còn khi mà có tinh tấn ý túc là chúng ta định làm cái này suốt đêm thì nó sẽ làm cái đó suốt đêm. Cho nên đó là dục như tinh tấn như ý, tinh tấn như ý túc. Cho nên nó bốn cái như ý là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, định như ý túc, tệ như ý túc. Tệ như ý túc nghĩa là mình muốn biết cái gì ở đâu nó sẽ biết hết, gọi là tệ như ý túc. Tệ tức là trí tuệ. Cho nên trí tuệ như ý túc tức là tâm mình muốn biết nhiều đời nhiều kiếp mình là ai, nó biết cho chúng ta hết, nó làm cho chúng ta biết hết. Muốn biết cái vũ trụ không gian này có bao nhiêu hành tinh, có bao nhiêu cái hành tinh sống, loài người sống trên hành tinh đó như thế nào, mặt mày như thế nào, thì chúng ta muốn biết cái điều đó thì chúng ta biết, gọi là thiền nhãn mình. Nó không còn có cái không gian vô rộng minh mông, vô cùng vô tận, trải dài vô cùng vô tận nữa, mà nó chỉ thu hẹp trên một điểm để rồi chúng ta quan sát rất dễ dàng, không có khó khăn, gọi là tệ như ý túc. Và đồng thời chúng ta muốn biết cái nguyên nhân nào mà sanh ra vạn vật, sanh ra con người, thì lúc bây giờ chúng ta biết rất rõ ràng và dễ dàng. Cái đó gọi là lậu tận minh. Cái biết mà lậu hoặc, cái biết mà sanh ra muôn vật, từ đó chúng ta có cái biết đó, chúng ta thấu triệt, cho nên chúng ta chấm dứt sự tái sanh luân hồi. Bởi vì môi trường sống chúng ta có nhiều cái duyên, có nhiều cái chất để nó hợp nhau, nó thành ra những cái vật mới. Nó hợp đúng cái môi trường đó, thời tiết đó, thì nó sanh ra một cái loài vật, cây cỏ hoặc là loài vật hoặc là con người, nó có cái hình dạng theo cái thời tiết đó. Cho nên đối với vũ trụ là nó mênh mông, nhưng mà đối với người tu là nó không mênh mông. Tại sao vậy? Không phải như thầy đang ngồi như thế này mà thầy muốn biết cái không gian và thời gian quá khứ và cái không gian trải dài vô tận mà muốn biết được, không thể được. Khi nào mà thầy, cái không gian của thầy tức là cái thân của thầy là không gian mà nó đóng lại, thì lúc bây giờ cái không gian của vũ trụ thầy khám phá dễ dàng. Cho nên muốn nó đóng lại thì hơi thở thì ngừng. Bởi vì cái không gian là cái thân của thầy, là cái không gian của thầy. Cho nên nếu muốn biết người khác thì cái không gian này nó phải đóng lại. Do đó mọi thân của người khác là mọi không gian, nó không còn cắt ra được. Cho nên thầy biết từng tâm niệm của mọi người bằng cái tha tâm thông của mình, hay hoặc là bằng cái túc mạng minh của mình thông suốt qua. Vì lúc bây giờ nhập vào tứ thiền, cái thân thầy nó không thở, tức là cái không gian nó bị mất rồi. Mà nó mất không gian thì không gian không còn trải dài. Và cái thân thầy nó không thở thì cái thời gian nó không còn có nữa. Cho nên nó không bị chi phối trong quá khứ, vị lai và hiện tại. Vì vậy trong quá khứ lâu xa nó cũng ở trong hiện tại mà thôi. Đó thì mấy con thấy đạo Phật từ cái chỗ mà chúng ta tu tập ăn ngủ độc cư, sống nhẫn nhục tùy thuận, để cho đến khi đến cái rốt ráo làm cho không gian và thời gian không còn nữa, chỉ ở trên một điểm, chừng đó mà chúng ta sử dụng mà quan sát chúng. Sự quan sát chúng không phải hoài chúng ta có một cái sự quan sát đó, mà nơi thân của chúng ta, nơi cái bộ máy thân này, nơi cái đầu của chúng ta, nó có những cái điều kiện để giúp chúng ta quan sát. ngoài cái đầu của chúng ta đi tìm cái điều kiện để mà quan sát vũ trụ thì không có. Bởi vì cái thân của chúng ta là cái cổ máy, cũng như cái máy đó vậy, nó sử dụng. Về cái phần sự của nó thì nó phải sử dụng cái phần sự của nó trong đầu của chúng ta. Nó tiếp xúc bằng tưởng thức của nó chứ không phải bằng ý thức. Do đó khi mà chúng ta đánh thức sự hoạt động của ý thức, tức là nhóm tế bào của tưởng thức hoạt động, là chúng ta sẽ tiếp nhận được những trạng thái vô hình qua cái tưởng thức của nó. Đến khi mà chúng ta dừng cả thân, không còn thở nữa, tức là cái không gian nơi thân chúng ta bị dừng, thì lúc bây giờ ở trên đầu chúng ta nó dừng, nhưng mà những tế bào mà hoạt động, bởi vì nó dừng không nghĩa là chết. Người nhập tứ thiền không có nghĩa là người chết, nhưng mà thân bất động, thân không thở, tim không đập, máu không chạy, nhưng cái thân vẫn sống, không chết. Do đó bộ phận trên đầu chúng ta còn hoạt động, cho nên thức quẩn bắt đầu hoạt động từ nơi đó. Vì vậy mà không gian và thời gian không còn có đối với nó. Cho nên chúng ta còn thức quẩn, tức là còn biết, biết cả vũ trụ không gian, cho nên chúng ta thực hiện tam minh. Vì vậy mà lớp tệ chúng ta không thấy có, mà lớp định trong bát chánh đạo thấy có. Khi nhập định, tức là chúng ta có quyền sử dụng được tệ. Các con thấy rất rõ. Cho nên trong 8 lớp của đạo Phật gọi là bát chánh đạo, thì cái lớp định nó là tứ thánh định: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cho nên nói thiền định để làm chủ sự sống chết là phải tứ thiền. Hoàn toàn không có loại thiền nào làm chủ được điều này. Chỉ có loại thiền định của đạo Phật mới làm chủ. Và sơ thiền là cái thiền đầu tiên để chúng ta tu tập ly dục lẽ pháp. Nhưng chúng ta lại còn, nếu mà chúng ta nhập vào sơ thiền thì lại có một trạng thái sơ thiền. Là sơ thiền nó có 5 chi. 5 chi tầm tứ nghĩ là nhất tâm. Nó có 5 chi thiền. Trái lại, chúng ta không nhập vào sơ thiền mà chúng ta ở vào trạng thái ly dục ly bất thiện pháp. Ly bất thiện pháp, ly dục ly bất thiện pháp, nhưng ở trạng thái bất động tâm, tức là ở trạng thái sung mãn tứ niệm xứ. Nghĩa là bây giờ thầy ngồi đây, thân thầy đau nhức thì đẩy lui, nhiếp phục. Tâm thầy phiền não thì đẩy lui. Các pháp tác động thầy đẩy lui các pháp, không cho xâm chiếm vào thân tâm của thầy. Thân tâm của thầy bị, thân tâm của thầy bất động. Cho nên cái trạng thái bất động đó mà Đức Phật gọi là bất động tâm định. Bất động tâm định là trạng thái sung mãn của tứ niệm xứ. 4 chỗ thân thọ tâm pháp của thầy không bị tác động với thọ, với các ác pháp, tham, sân, si hay hoặc là tất cả các dục, đều không tác động trên 4 chỗ này. Cho nên trạng thái tâm của thầy lúc bây giờ là bất động. Tu tứ niệm xứ không khó, ngồi chơi. Biết pháp để khắc phục thì ngồi chơi. Chỉ trong vòng 7 ngày là chúng ta đã thành công. Nếu chúng ta chưa có đủ pháp để ngồi trong 7 ngày thì phải tu tập các pháp khác thì 7 tháng. Nếu 7 tháng các pháp khác không chưa thuần thục thì phải 7 năm. 7 năm trở về ngồi lại tu tứ niệm xứ chỉ trong 7 ngày mà thành tựu được nhập vào bất động tâm định. Nó không có. Bởi vì nghe tu pháp tu tứ niệm xứ mà ngay vô đó chúng ta ngồi trên thân quán thân, rồi quán thân bất tịnh, quán thân vô thường, đó là điều sai hết. Không biết tu cách tu pháp tu tứ niệm xứ. Đọc bài kinh pháp tứ niệm xứ thì Đức Phật có dạy mình quán thân bất tịnh nè, quán xương trắng nè, quán vô thường nè, quán vô ngã nè, rồi quán thân hành trên đó nữa nè, trên cái pháp quán hơi thở trên đó nữa. Bài pháp tứ niệm xứ là dạy như vậy. Nhưng kinh nghiệm tu hành là giai đoạn mà tu như vậy đó thì là tu tứ chánh cần trên tứ niệm xứ chứ không phải tu tứ niệm xứ. Tại sao? Tại vì tu như vậy, bây giờ có hơi thở là phải có định niệm hơi thở, thì không thể nào là nói nó là pháp tứ niệm xứ được. Cho nên nó là giai đoạn thứ nhất của pháp tứ niệm xứ. Ngoài thân chúng ta làm sao có hơi thở, cho nên gọi là tứ niệm xứ. Nhưng sự thật là chúng ta tu định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở vốn riêng cái hơi thở thì nó có 16 cái đề mục, 16 cái bài pháp để tu hơi thở, chứ không phải một hơi thở mà 16 cái bài pháp. Nhưng khi nghiên cứu về pháp thân hành niệm thì lại có thêm 2 đề mục về hơi thở, cho nên cộng lại là 18 đề mục. Nhưng khi nghiên cứu qua bài giáo giới La Hầu La mà Đức Phật dạy về hơi thở cho La Hầu La thì lại thêm 3 đề mục nữa là 21 đề mục. Thì trong hơi thở chúng ta từ nghiên cứu bài kinh này đến nghiên cứu bài tính khác về hơi thở, thì chúng ta phải thấy thêm có những cái đề mục mới khác nữa. Vì vậy mà cộng chung thì chúng ta thấy về hơi thở phải là 21 đề mục, trong khi mới trọn vẹn đầy đủ của pháp môn tu về hơi thở. Và pháp môn tu về hơi thở là pháp môn ngăn ác diệt ác như trong tứ chánh cần đã dạy, và đồng thời có cái phương pháp gọi là ngồi quán thân bất tịnh, quán thân vô thường, khổ vô ngã. Thì cái bài pháp mà quán thân vô thường vô ngã mà gọi là tứ niệm xứ thì không đúng, vì đó là định vô lậu mà Đức Phật đã dạy trên tứ chánh cần. Cho nên trên tứ niệm xứ mà tu quán như vậy là tu định vô lậu. Và trên tứ niệm xứ mà khi mà chúng ta bị hôn trầm thùy miên vô ký thì có cái phương pháp để phá hôn trầm thùy miên vô ký, đó là chánh niệm tỉnh giác, phương pháp đi kinh hành. Cái nào nó ra rõ ràng cái nấy. Cho nên khi mà chúng ta tu tập như vậy thì trong cái thời gian đó sự tu tập là sự vận dụng, cho nên cơ thể và tâm chúng ta bị mệt mỏi, vì vậy mà có một cái phương pháp để thư giãn, do đó có định sáng suốt làm chúng ta thư giãn để nghỉ ngơi. Bởi vì trong đạo Phật có bốn loại định, đầu tiên để ngăn ác diệt ác thì chúng ta phải tu tập đầy đủ. Khi tu tập đầy đủ xong rồi, chúng ta thấy có hiệu quả tất cả trên các pháp này, chúng ta có thể áp dụng đẩy lui được giặc sanh tử, nghĩa là bệnh đau trên thân đẩy lui được, tâm phiền não đẩy lui được, tâm tham muốn đẩy lui được, hôn trầm tùy miên đẩy lui được, tất cả những chướng ngại ở trên thân thọ tâm pháp của chúng ta đẩy lui được hết, thì bây giờ chúng ta mới tu tứ niệm xứ. Vì vậy bây giờ mới ở trên tứ niệm xứ gọi là quán thân trên thân để khắc phục tham ưu, quán thọ trên thọ để khắc phục tham ưu, trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu, trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu. Đó là chúng ta mới trở về tu tập tứ niệm xứ trong giai đoạn thứ hai. Phải không? Tứ niệm xứ trong giai đoạn thứ nhất là tu tập tứ chánh cần, trong giai đoạn thứ hai chúng ta tu tập mới chính là tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Khi đó bây giờ tâm chúng ta thanh tịnh hoàn toàn, nhưng nội lực chúng ta chưa đủ, tức là cái lệnh chúng ta chưa đủ, tức là dục như ý túc chưa đủ, tứ như ý túc chưa hiện đủ, thì lúc bây giờ chúng ta ôm pháp thân hành niệm. Thì lệnh chúng ta lệnh ở đâu thì hành động phải làm theo đó. Vì cái pháp thân hành niệm là pháp tu lệnh, tu dục như ý túc, tu tứ như ý túc. Bởi vì Đức Phật đưa ra tứ như ý túc mà chúng ta không biết pháp tu tứ như ý túc thì chúng ta không tu tứ như ý túc được. Cho nên pháp thân hành niệm là pháp tu tứ như ý túc, hay nói pháp thân hành niệm là thực phẩm của tứ như ý túc. Nghĩa là cái thực phẩm của cái pháp đó là nó phải tập luyện hàng ngày, như chúng ta ăn uống hàng ngày để mà sống. Phải hiểu chỗ này. Cho nên khi mà thực hiện, muốn thực hiện pháp như ý túc là phải tu pháp thân hành niệm. Từ đó nó mới có 10 công đức hay là 10 thần lực hiện lên trên pháp tư, trên pháp thân hành niệm. Khi mà hiện lên đủ thì lúc bây giờ chúng ta mới thực hiện tứ như ý túc, chứ không phải tu tứ như ý túc. Mà tu tứ như ý túc tức là tu pháp thân hành niệm. Hiểu chỗ thầy muốn nói thì mấy quý Phật tử sau này không còn lạc đường nữa. Sau khi thực hiện được cái tứ như ý túc thì chúng ta định như ý túc. Khi định như ý túc là chúng ta muốn định tứ thiền, tức là nhập tứ thiền. Khi mà nhập được tứ thiền thì bây giờ chúng ta thực hiện tam minh không còn khó khăn. Có phải đúng không? Đó, chúng ta phải đi từng pháp của Phật rất rõ ràng, chứ không thể nào hiểu lầm lạc được. Mà hiểu lầm lạc thì chúng ta sẽ đi trật đường, và tu sai thì muôn đời chúng ta không bao giờ tìm thấy sự làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Đến đây thì thuyết giảng tóm lược lại con đường đi của đạo Phật là như vậy. Nếu quý Phật tử thấy cuộc đời của mình, không lẽ bây giờ chúng ta sinh ra làm người mà chỉ biết có làm để phục vụ cho ăn ngủ thì không có lý. Chúng ta phải nỗ lực như thế nào để xứng đáng mà khi chúng ta có mặt ở trên cuộc sống này, không thể nào phục vụ cho ăn ngủ, làm cho tiền nhiều cũng do ăn, làm cho tiền nhiều cũng ngủ, ăn ngủ và dâm dục, không có cái gì khác hơn ngoài những vấn đề này. Cuối cùng chúng ta chết đi có còn được những gì, có phải không? Cho nên ở đây chúng ta có thân là khó, không phải dễ. Mà có thân mà được chánh pháp của Phật như thế này mà không tu thì quá uổng đời. Phải ráng nỗ lực. Tuy thầy nói khó nhưng không phải khó mà không làm được. Nếu không làm được làm sao Phật đã tu giải thoát, làm sao hôm nay thời đại của chúng ta thầy tu được giải thoát như thế này? thầy đã làm được. Cơ thể thầy, các con thấy thầy ốm yếu, nhỏ con, đâu có lớn con, mà vẫn làm được. Thì thầy tin rằng mấy con cũng vẫn thừa sức làm được. Nhưng hãy bền chí, hãy kiên gan. Bởi vì trên con đường tu tập là nghiệp chúng ta nặng, nó sẽ gặp nhiều cái khó khăn, thì chúng ta phải đổi lấy bằng máu và nước mắt. Khi thân chúng ta ngồi tu mà cái cơ thể bệnh đau mà vẫn giữ thân trực sự mà tu, thì các con biết nước mắt chảy ròng ròng chịu đựng, không hề dám buông pháp. Thì mấy người gan dạ như vậy, người ta mới vượt qua những cái khổ đau của kiếp đường. Còn nếu mà chúng ta thấy đau mệt nhọc quá, chỉ nằm xuống rồi uống thuốc để dưỡng bệnh, thì chắc chắn không bao giờ đạt được kết quả. Cho nên mỗi lần mà thầy nói mấy con hiểu là tu tập theo đạo Phật để đạt được kết quả là phải bằng máu và nước mắt của mình. Nó đau quá, nước mắt không khóc mà nó chảy, tự nó chảy, nó đau quá mà mình ôm pháp, có pháp ôm mà vẫn thấy đau. Bởi vì cái sức đau nó đau kinh khủng, nó đau hơn cái lực mình ôm pháp. Nhưng trì trí mà ôm nó, cũng như mình qua biển sóng gió ba đào mà phải ôm cái phao cho chặt. Nếu mình lơ lỏng là mình chìm xuống biển, không còn chỗ bám nữa. Cho nên khi tu tập mà đến giờ phút cuối cùng chứng đạo, phải một lần chết đi rồi sống lại. Khi mà nó đau quá đến độ mình không còn biết nữa, tức là mình chết mất rồi. Nhưng mà mình tỉnh lại, cả một cái không gian an lành cho chúng ta vô cùng mà Đức Phật đã nói. Cái sức chịu đựng tận cùng của sự cảm thọ của mình, sức sinh mạng chịu đựng sự cảm thọ của mình, nó sẽ mát lạnh. Là nó chết đi rồi, nó sống lại, nó mát lạnh vô cùng, nó không còn đau đớn chút nào trong thân chúng ta. Thì thầy nói bằng máu nước mắt của mình là đúng không sai. Chúng ta tu rồi chúng ta sẽ thấy. Và nói như vậy không có nghĩa làm cho mấy con sợ, mà hướng dẫn cho mấy con chuẩn bị tinh thần của mình trước những khó khăn, trước những đau khổ của pháp tu. Quyết định phải qua cho được. Thầy đi qua, Phật đi qua, thì mình phải đi qua. Không bao giờ là mình lùi bước. Đi là phải đi tới, không lùi bước. Không tu thôi, mà đã tu thì nhất định phải tới nơi tới chốn. Giống như thầy, giống như Phật. Bỏ ngay già, bỏ vợ, mẹ con sinh, bỏ vua cha mà đi tu, thì phải đi cho tới nơi. Mà trở về thì mặt mũi nào mà thấy vợ, thấy con, thấy cha mình nữa. Cho nên Đức Phật đã làm được. Hôm nay thầy làm được, thầy không xấu hổ với cha mẹ thầy. Được sanh thầy ra, một đứa con gan dạ làm được những điều ít ai làm. Vậy thầy mong mấy con cũng nên theo gương Phật, theo gương Phật, xứng đáng là con người được sanh ra trong thời đại khoa học. Thầy mong mấy con cố gắng, thầy chỉ ước mong như vậy thôi. Mấy con sắp xếp gia đình ổn lại, đâu đó con cái lớn khôn rồi từ bỏ để chúng ta nỗ lực thực hiện những ngày còn lại trong tuổi đời của mấy con. Đừng đắm đuối, một ngày nào đó vô thường đến, nó cũng sẽ lôi mấy con vào sáu đường sáu khổ, mà thầy cũng không cứu mấy con, mà Phật cũng không cứu mấy con được, mà chính mấy con phải tự cấp bước lên mặt đi. Đến đây thầy sẽ chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay.